Bị nhốt vong quốc công chúa, chương 108, huynh đệ 7, góc chuyện audio.com, trong triều đình, một bầu không khí dương cung bạt kiếm. Căng thẳng, Nhan Hi trước diệt Tề quốc sau, là Ngụy quốc nhập thêm 4 tỉnh, 72 thành, mở rộng biên giới, lẫn thực lực Yến quốc, giờ đây nó trở thành một trong 8 quốc gia thế, lực mạnh nhất. Giống Ngụy quốc còn có 5 quốc gia khác cũng đang rất khủng hoảng, rất sợ Yến quốc kế tiếp nhắm hướng chính mình. Bọn họ đặc biệt phái tới sứ giả, dâng lên lễ vật cùng quốc thư, dĩ nhiên là biểu hiện ý thần phục về phương diện khác sứ giả ngầm dùng thư lui tới nhiều lần, mưu toan hợp lực cùng các nước có ý đối kháng với Yến quốc thậm chí muốn tìm cơ hội, song song phát binh cùng nhau làm khó dễ. Bên trong 5 nước này, sớm đã có mật thám của Yến quốc, bọn họ sống như người bình. Thường trong ngũ quốc có người trở thành thương nhân phú gia một phương, lợi dụng tiền tài thu hoạch tình báo của triều đình, có người trực tiếp tiến nhập quan trường, chậm rãi bò lên đỉnh cao quyền lợi, tất cả bố trí đó là kiến nghị 10 năm trước của Nhan Hi, hôm nay, rốt cục đã có công dụng, thông tin mật thám cuồn cuộn không dứt phản hồi về làm Yến quốc hoàng đế biết được, rõ ràng bên ngoài biểu hiện ra là thần phục nhưng lại ngầm hoạt động, thế nhưng càng biết rõ ràng hắn trái lại càng hoảng sợ, từ khi có dấu hiệu nguy hiểm tới nay, hắn là hoàng đế tất nhiên sẽ không có một ngày một đêm quá an ổn. Ngồi trên ngôi vị được mơ ước tư vị thật không dễ chịu a, thái tử, hôm nay ngũ quốc cố tình gây rối ngươi, nếu có biện pháp hãy vì trẫm chia sẻ. Như bình thường, hoàng đế có việc thì người thứ nhất trưng. Cầu ý kiến là thái tử, thứ nhất là vì có ý bồi dưỡng hắn năng lực xử lý triều chính, thứ hai vì hắn là thái tử địa vị tôn quý trước triều đình lên tiếng là muốn phân tôn ti, và đó cũng là lệ cũ. Thái tử âm thầm kêu khổ, mới vừa rồi thái giám tuyên đọc tình báo, hắn cũng là vừa mới biết, nghe ra là đoán được hoàng đế sẽ hỏi hắn đối sách thế nào trả lời. Hắn tuy rằng có nắm chắc nhưng biểu tình từ tốn, cao giọng đáp, phụ hoàng không cần, sầu lo, trước đây trong 8 nước cùng tồn tại, Yến quốc ta cũng không phải mạnh nhất trong đó. Những năm gần đây, phụ hoàng chính trị nhân từ ái dân như con, thực lực của một nước đại thịnh, sau lại có thêm lãnh thổ của Tề quốc cùng Ngụy quốc, quốc gia của ta đã trở thành đứng đầu, 6 nước này đã không giống ngày xưa, mặc dù thực sự ngũ quốc có liên minh, lại có gì đáng sợ, cách chương.